Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thông Minh Tiểu Ô Viêm Viêm. A, Phùng Hân bên người một người đột nhiên kêu thảm một tiếng. Lại nhìn hắn từ thất khiếu phún ra ngoài máu. Mà những này máu tất cả đều bay về phía cái kia to lớn phệ huyết thú miệng rộng. Đảo mắt người này liền biến thành người khô. Ngọa tào, giết, giết chết cho ta nó. Tất cả mọi người pháp thuật công kích tất cả đều chào hỏi tại quái vật này trên thân. Nhưng nó liền ở tại chỗ dương miệng to như chậu máu hút lấy. Hút lấy, hút lấy càng nhiều người máu. Phùng Hân cùng Chu Kỳ muốn chạy. Nhưng chung quanh càng ngày càng nhiều cá sấu. Cá trình điện, phệ huyết thú cản trở bọn hắn căn bản là đi không được. Máu từ bọn hắn thất khiếu bắt đầu ra bên ngoài tuôn. Chừng 30 cái hư linh cảnh tu giả không đến 20 hơi thở thời gian liền không có bất luận động tĩnh gì. Thương Minh Tông, Tác Xương Học Viện còn có Huyền Hải Tông hơn 100 người không một người còn sống. Tất cả đều táng thân tử vong triều trạch bên trong. Đại Ngụy Đế Quốc Thiết Thư bọn hắn đã dọa nước tiểu. Đều may mắn không có đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nhìn thấy thảm như vậy cảnh người tất cả đều toàn thân ướt đẫm. Đây cũng quá kinh khủng. Rất nhiều người đều len lén bắt đầu lau nước mắt. Bọn hắn không phải đau lòng chết rất nhiều người. Mà là sợ hãi chính mình cũng sẽ như vậy đang hối hận tiến đến. Tây Hoang Tông 12 người đều lẳng lặng đứng tại đầm lầy bên cạnh nhìn xem bên trong phát sinh. Hết thảy, kỳ thật Phùng Hân bọn hắn vị trí cách đầm lầy bên bờ bất quá chỉ là mấy trăm bước khoảng cách. Nhưng bọn hắn lúc ấy tựa như là mù một dạng chính là tìm không thấy trở về đường. Thanh Dương có chút bận tâm nói ra, vương cấp vệ huyết thú xuất hiện, mấy người kia có biện pháp đối phó nó sao? Ánh lửa vẫn còn. Mà lại càng ngày càng sáng. Bọn hắn hẳn là định dùng lửa đến phòng ngự. Vân Khám nói ra, lửa thật có tác dụng sao? 9/9 sinh vật đều sợ lửa. Nhất là tại loại này ẩm ướt trong hoàn cảnh sinh tồn yêu thú càng sợ lửa. Mà lại các ngươi nhìn những hỏa diễm kia nhan sắc phẩm dai không thấp. Khó trách bọn hắn dám châm lửa dẫn yêu thú. Bọn hắn chính là vì tiêu diệt Tác Xương Học Viện. Huyền Hải Tông cùng Thương Minh Tông những người kia. Vân Khám nói ra, những người này là đáng đời. Ai bảo cho bọn hắn ngấp nghé người ta linh bảo. Thanh Dương nói ra, cái kia vương cấp vệ huyết thú hướng bọn họ đi qua. Không biết bọn hắn được hay không? Đầm lầy bên cạnh người đều đang nhìn bên trong. Mặc dù đen kịt một màu. Dù sao cũng là tu giả còn có cái kia cô độc một áng lửa trong đêm tối càng lóa mắt. Ánh lửa kia bên trong vài bóng người lộ ra cao lớn lạ thường. Tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể tiêu diệt cái này khủng bố. Tà ác, xấu xí, buồn nôn ma thú. Bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới dám tiến vào đầm lầy tiếp tục đi tới. Lúc này Tê Duệ đám người đã cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì trùng thiên mùi máu tươi đưa tới càng nhiều đầm lầy yêu thú cùng ma thú. Cái kia lớn nhất vệ huyết thú Tề Duệ mấy người cũng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Thành Tú, hai người chúng ta một hồi phóng hỏa đốt. Đúng rồi, Tiểu Ô Viêm Viêm liền sẽ phun lửa. Mà lại nó phun ra ngoài lửa phi thường lợi hại. Tề Duệ nói liền dùng hồn niệm câu thông Tử Viêm Xích Ô hỏi. Tiểu Ô Viêm Viêm, người bây giờ tu vi thuộc về nhân tộc cảnh giới gì? Đại khái cùng chiến lực của ngươi không kém bao nhiêu đâu. Đó chính là nói hư linh cửu trọng cảnh à nha. Tề Duệ chiến lực ba cái võ hồn cộng lại tuyệt đối hư linh cửu trọng cảnh. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn để cho ngươi giúp chúng ta dùng phun lửa mở đường. Ngươi được không? Bởi vì Tề Duệ cũng không biết cái này biết phun lửa thần thú đến cùng khả năng bao lớn. Cho nên hỏi thời điểm có chút hoài nghi. Ta đường đường Tử Viêm Xích Ô thần thú làm sao có thể không được. Vậy liền quá tốt rồi. Tề Duệ đem Tiểu Ô Viêm Viêm làm đi ra. Coi như thật không được bên người còn có mình tại. Tề Duệ cũng là nghĩ nhìn xem cái này nhỏ thần thú đến cùng như thế nào. Tiểu gia hỏa này sau khi đi ra nhìn một chút chung quanh. Còn cùng chó một dạng dùng cái mũi ngửi ngửi trong không khí hương vị. Nói ra, nguyên lai là có ma vật. Xem ta. Chỉ thấy Tiểu Ô Viêm Viêm nổi lên quai hàm đối với chung quanh liền phun ra một vòng hỏa diễm màu đỏ tím, trong nháy mắt dẫn đốt những cái kia cây rong. Đồng thời tại cây rong cùng trong đầm lầy những yêu thú kia cùng ma thú cũng trong nháy mắt bị đốt cháy khét, mà lại nhất làm cho người an tâm chính là chung quanh đầm lầy cũng trong nháy mắt biến thành cứng rắn địa phương. Oa, thật là lợi hại Viêm Viêm, thật sự là quá tuyệt vời. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ các nàng không dám sờ, nhưng lại không chút nào keo kiệt tán dương. Tiểu Ô Viêm Viêm phun ra ngoài hỏa diễm màu đỏ tím so Tề Duệ hỏa loan yêu diễm cường độ cao hơn rất nhiều, mà lại đối với nó tới nói căn bản cũng không tốn sức. Tựa như là hô hấp nhẹ nhàng như vậy. Tề Duệ khẽ vuốt nó đầu hai lần dùng hồn niệm nói với nó. Viêm Viêm, chúng ta đi lên phía trước. Người đem chúng ta muốn đi đường tất cả đều dùng lửa hong khô. Nếu là nguyên lực không đủ cùng ta nói, ta cho ngươi ăn ngon đan dược bổ sung. Cái này quá đơn giản. Xem ta. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Tiểu Ô Viêm Viêm đi ở trước nhất. Tề Duệ là thật chặt đi theo bảo hộ nó. Tiểu gia hỏa này chỗ đến lúc đầu ẩm ướt vũng bùn đầm lầy trong nháy mắt biến thành khô ráo thổ địa. Kể từ đó mọi người đi ở phía trên cái này trong lòng đó là muốn bao nhiêu an tâm liền có bấy nhiêu. An tâm. Tề Duệ. Tên đại gia hỏa kia đến rồi. Công tử Trường Nhạc nói ra. Các ngươi cẩn thận. Nói Tề Duệ đã đến phía sau. Nói với Khải Luân Thành Tú. Thành Tú. Chúng ta dùng hỏa công kích nó. Tại bảy người bên trong Tề Duệ cùng Khải Luân Thành Tú hỏa thuộc tính mạnh nhất. Hai người không đợi cái này phệ huyết cự thú đứng vững liền phát động hỏa diễm công kích. Hỏa vũ tiễn. 12 đạo hỏa loan yêu diễm hóa thành hỏa tiễn bắn về phía vương cấp phệ huyết thú. Phượng vũ tiễn. 24 đạo hỏa phượng hồn hỏa hóa thành thiêu đốt phượng vũ mũi tên cũng đồng thời bắn về phía mục tiêu. Ồ, cái này phệ huyết thú trên thân giống như có tầng hộ thuẫn. Tề Duệ phát hiện hỏa vũ tiễn nhìn qua là đánh trúng phệ huyết thú. Nhưng trên thực tế cách thân thể của nó còn thiếu một chút. Tiểu Ô Viêm Viêm lúc này bị Tề Duệ cùng Khải Luân Thành Tú thả ra hỏa hệ pháp thuật hấp dẫn tới. Khi nó nhìn thấy vương cấp phệ huyết thú thời điểm, trong tay liền có thêm một khối so với nó đầu còn lớn hơn thiêu đốt lên dung nham. Phệ huyết thú mở ra miệng rộng hướng về phía Tề Duệ bọn người liền hút. Tiểu Ô Viêm Viêm thuận thế liền đem trong tay dung nham ném về phía nó. Theo nó hấp lực cường đại, khối này dung nham trực tiếp bị nó hút vào trong bụng. Lại nhìn nó tê tê quái khiếu trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Không lâu lắm liền bốc cháy lên hóa thành một đống đen xám. Tề Duệ liên tục tán dương. Ha ha, Viêm Viêm, người thật lợi hại thật thông minh a. Biện pháp này thật sự là quá dây. Hô hô, chấm ngoặc kép, Tiểu Ô Viêm Viêm rất chảnh dẫy dụa cái mông nhỏ trở về tiếp tục phun lửa mở đường. Cứ như vậy nó ngay tại trong đầm lầy mở ra một đầu khô ráo không có cỏ dại đường. Lúc đầu Tề Duệ bọn hắn còn dự định ở trong tử vong chiều trạch qua đêm. Có Tiểu Ô Viêm Viêm không tới hừng đông bọn hắn đã đến hồng thổ bình nguyên. Tề Duệ cho Tiểu Ô Viêm Viêm bồi nguyên đan, khải linh đan, hỏa diễm đan các loại làm ban thưởng. Nó đem đan dược tất cả đều ném tới trong miệng ngáp để Tề Duệ đưa về trong giới chỉ. Ha ha, Tề Duệ lão đệ, ta làm sao phát hiện chỉ cần là ngươi vật phát hiện liền rất nghiêu bức a. Công tử Trường Nhạc nói ra, Tề Duệ cũng rất hài lòng nói ra, cái này Tiểu Ô Viêm Viêm quả nhiên là rất mạnh. Ha ha, tranh thủ mỗi người các ngươi cũng đều thu đến không tệ tiểu đồng bọn. Ai, liền xem như gặp được dạng này thần thú ta cũng khống chế không được. Xem ra cũng chỉ có thể thu chút linh thú. Công tử Trường Nhạc hay là biết mình cân lượng nói ra. Tề Duệ lão đệ, chúng ta tiếp tục sao? Triệu Du Quân rời đi đầm lầy tâm tình hiển nhiên đã khá nhiều. Trước đó như vậy dũng mãnh nàng nhìn thấy đầy đầm lầy lớn bò sát một dạng phệ huyết thú cùng manh. Nhãn điện man liền toàn thân không thoải mái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.